Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, muốn đổi tên à? Cộc cộc cộc. Firefox mới vừa rời đi. Mấy SHIELD đặc công liền bước gấp gáp bước tiến. Xuất hiện ở Russell trước mặt. Bloom tiên sinh, ngươi không sao chứ? Nhìn trên người mặc Weaver Russell, đầu lĩnh đặc công quan tâm hỏi một câu. Nghe vậy, Russell xoay người lại, xoay người đồng thời, trên người Weaver rút đi, hóa thành một điều vòng tay, quấn ở tay phải của chính mình trên cổ tay. Kỳ cao mép tóc tuyến, trang bị một tấm người hiền lành mặt, nhìn dùng ôn hòa khuôn mặt tươi cười đối với mình đặc công. Russell nhỏ bé không thể nhận ra sửng sốt một chút, tùy tiện nói, không có chuyện gì, đầu lĩnh đặc công cười cợt. Thái độ ôn hòa nói, không biết Bloom tiên sinh, chấm ngoặc kép, xin chào, vị này đặc công, đánh gãy đối phương lời nói. Russell mở miệng hỏi, ta còn không biết xưng hô ngươi như thế nào đây. Ngoặc kép, Phil Coulson, trên mặt nụ cười bất biến. Coulson không hề có một chút nào bị cắt đứt sau tức giận. Thái độ ôn hòa giới thiệu lại chính mình sau, mở miệng hỏi, không biết vừa. Chấm ngoặc kép, a, Coulson đặc công, lần thứ hai đánh gãy Coulson lời nói. Russell cười nhạt hỏi, người đi ra lúc, giáo đường khôi phục trật tự sao? Ngoặc kép, ta là đuổi theo ngươi ra đến đúng lúc sao? Ngươi không biết lời nói, ta làm sao sẽ biết? Hơn nữa, giáo đường có hay không khôi phục trật tự? Người chủ nhân này nên càng rõ ràng đi. Duy trì trên mặt mỉm cười. Coulson thản nhiên nói, khi chúng ta đi ra, người quản gia cùng với bọn cảnh vệ đã ở duy trì trật tự. Lúc nói chuyện, Coulson đặc biệt tăng thêm chúng ta cái từ này. Hả, như vậy à? Russell vỗ vỗ bả vai của đối phương. Nói, được rồi, ta biết rồi, chúng ta trở về đi thôi. Coulson gật gật đầu, nói, được rồi, Bloom tiên sinh, có điều, vừa cái kia. Chấm ngoặc kép, a, Coulson đặc công a, hỏi một mình ngươi tư nhân đề tài. Lần thứ hai đánh gãy Coulson lời nói. Russell thần bí nói, ngươi kết hôn sao? Ngoặc kép, đối mặt Russell liên tiếp đánh gãy. Coulson mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn duy trì trên mặt nụ cười chân thành, mang theo một ít khổ sở sáp. Nói, ai, ngươi biết đến, Bloom tiên sinh. Công việc của chúng ta có chút đặc thù. Vậy sẽ có cô nương coi trọng ta đây. Ngoặc kép, ai, không muốn lo lắng. Coulson đặc công, ngươi còn có đến mấy chục năm có thể sống. Gặp có cô nương coi trọng ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, nụ cười trên mặt cứng đờ. Coulson cười gượng hai tiếng. Cũng thật là cảm tạ ngươi an ủi a. Tạ, a, Bloom tiên sinh, vừa thích khách kia, chấm ngoặc kép. Chờ đã, Russell dừng lại về giáo đường bước chân, bất đắc dĩ nhìn Coulson, nói, ngươi liền cần phải hỏi ra vấn đề này sao? Ngoặc kép, luân phiên nói chêm chọc cười, Russell chính mình cũng thật không tiện, có thể này tính khí xưng tên tốt Coulson còn ở kiên trì. Russell đều có chút khâm phục đối phương, Coulson nghiêm túc nói, đúng, Bloom tiên sinh, đây là chức trách của ta. Được rồi, nhấc lên tay, Russell làm cái đầu hàng thủ thế, nói, ta cho ngươi biết, bị nàng chạy trốn, Coulson thì thầm một tiếng, tuy rằng trong lòng đối với này hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là không có hỏi tới, mà là gật gật đầu, nói, cảm tạ Bloom tiên sinh phối hợp, không khách khí, Russell nói một tiếng. Nhìn quá đến đón mình về giáo đường xe. Nói, ta trước tiên cản về giáo đường. Được rồi, Coulson gật đầu, tránh ra vị trí, đồng thời ở xe dừng lại là, thuận bộ đi tới, vì là Russell kéo dài xe. Cảm tạ, quay về Coulson nói tiếng cảm ơn. Russell ngồi vào xe bên trong, mà ngay ở Coulson đem xe cửa đóng lại lúc, Coulson âm thanh vang lên. Bloom tiên sinh. Để hỏi vấn đề riêng tư. Nhìn đè thấp thân thể, tiến đến cửa sổ xe trước Coulson, Russell mở miệng nói, Cái gì? Ngoặc kép, người vừa truy giết thích khách lúc mặc trên người áo giáp là cái gì? Cùng Russell thể hiện ra đồ vật so với một cái thích khách căn bản không trọng yếu, mà bọn họ đuổi theo ra đến mục đích. Ngoại trừ thích khách ở ngoài, càng nhiều nguyên nhân là vì từ Russell nơi đó được càng nhiều liên quan với Weaver tin tức. Tựa như cười mà không phải cười nhìn Coulson một chút. Đây cũng không phải là cái gì cần chuyện giữ bí mật. Huống hồ, hắn vào lúc này đem Weaver hiển lộ ra, vốn là vì để cho càng nhiều người biết Weaver. Vì đó sau tuyên bố làm chuẩn bị, liền, Russell mở miệng nói, người có thể xưng hô nó vì là Weaver. Weaver, chấm ngoặc kép, nhẹ niệm một tiếng, Coulson tiếp tục hỏi, như vậy, nó, chấm ngoặc kép, được rồi, Coulson đặc công, liên quan với chuyện của nó. Các người SHIELD sau đó sẽ biết. Dứt tiếng, Russell kéo cửa sổ xe. Đối với tài xế nói, về giáo đường, mà đứng tại chỗ, nhìn Russell đi xa Coulson, nhưng sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói, chúng ta SHIELD, ngoặc kép, xem ra Bloom tiên sinh đối với chúng ta Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division rất có ý nghĩa à, liền tên mới đều muốn được rồi, nắm bắt cầm của chính mình. Coulson trầm mặc một lát, lập tức gật đầu, nói, nghe tới xác thực so với chúng ta hiện tại tên êm tai. Cũng thuận miệng nhiều a. Có muốn hay không và cục trưởng nói một chút, để cục trưởng cải đổi tên đây. Coulson trầm ngâm bên trong, mang theo SHIELD bọn đặc công. Chậm rãi rời đi, cùng lúc đó, trong lúc vô tình kêu một tiếng SHIELD, cũng không biết bởi vậy để Coulson bay lên báo cáo cải. Danh ý nghĩ Russell, đã chạy về giáo đường, tiếp tục bận bịu lên. Một hồi nghiêm túc lớn lao lễ tăng có một kết thúc. Chia buồn đám người cũng đã từng cái rời đi. Lễ tăng sau Misa cùng gia đình thành viên tiệc thánh tụ hội cũng đã kết thúc. Cao to rộng lớn cổ xưa Gothic giáo đường, trong lúc nhất thời có vẻ càng vắng lặng trống trải. Ngửa đầu liếc nhìn cao giáo đường khung đỉnh, Russell cầm sáng sớm chuẩn bị kỹ càng một cái dương, mặt không hề cảm xúc đi ra giáo đường sau, ngồi xe tử trở về nghĩa địa, để lão quản gia cùng Caesar cùng mình duy trì một điểm khoảng cách sau, đi đến lão Bloom bia mộ bên, không để ý hình tượng đặt mông tồn ở trên mặt đất. Mở ra chính mình nhấc theo cái dương, đem đồ vật bên trong lấy ra, một bình rượu đỏ, cùng với hai cái óng ánh long lanh ly cao cổ, ở Russell cùng cha của chính mình cùng nhau nghiên cứu qua đi. Đều là yêu thích đồng thời uống xoàng một chén, vì lẽ đó, hắn mới sinh ra chính mình cất rượu tâm tư, mà rượu này là Russell tự mình sản xuất, dự định đưa cho lão Bloom lễ vật nhỏ. Thế nhưng hiện tại nhưng cũng không có cơ hội nữa. Đem đỏ sẫm rượu ngã vào chén rượu bên trong. Russell bưng chén rượu lên. Ở môi nhấp một miếng sau, nhíu mày lại, nhìn trên mộ bia bức ảnh. Nói, mùi vị quả nhiên kém không ít. Lão già, người miễn cưỡng nếm thử đi. Cũng không thể nói không tốt uống. Cười cợt, Russell bưng lên trên đất chén rượu. Đem chiếu vào lão Bloom mộ trước. Đem chén rượu thả xuống sau, lần thứ hai đổ đầy, bưng chén rượu của chính mình, cái miệng nhỏ uống lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.